Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 659 phiên ngoại 10 nghiêm mặc ở nhìn thấy Nguyên Băng trước. Trong lòng có điểm xấu hổ, hắn ra tới khi là ôm hai cái mục đích, cứu người cùng giết người, nhưng ở xác định cướp đi Nguyên Băng người thật là thù nghệ khi. Hắn thế nhưng ở trong lòng sinh ra không biết như thế nào cho phải do dự. Với hắn mà nói, thù nghệ cùng với nói là địch nhân, càng như là một cái phương xa bạn tốt, nhưng Nguyên Băng càng là hắn tán thành người một nhà, hai cái bạn tốt, trong đó một cái cướp đi một cái khác còn cưỡng bách hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Luận quan hệ, hắn cùng Nguyên Băng càng gần, tâm lý thượng tự nhiên sẽ thiên hướng Nguyên Băng bên kia, nhưng từ chính trị quan hệ thượng xem. Xử lý thù nghệ đối với Cửu Nguyên không có bất luận cái gì chỗ tốt, tuy rằng nghĩ như vậy thực lợi thế, nhưng sự thật chính là như thế, nếu thù nghệ đối Nguyên Băng không tốt, như vậy cái gì đều không cần phải nói. Chẳng sợ cùng Đỉnh Việt khai chiến, hắn cũng sẽ xử lý thù nghệ vì Nguyên Băng báo thù rửa nhục, chính là từ động vật côn trùng nhóm truyền quay lại tin tức. Này hai người tình huống tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau. Đây cũng là bọn họ theo ở phía sau không có lập tức đuổi theo đi chính yếu nguyên nhân. Nếu là một mặt áp bách quan hệ, bọn họ nhảy ra là cứu người. Nhưng nếu hai người chi gian đã sinh ra cảm tình hoặc là chính ở vào một cái tương đối vi diệu trạng huống hạ, bọn họ nhảy ra chẳng những sẽ làm Nguyên Băng xấu hổ, còn sẽ làm hai người chi gian vi diệu tình cảm hoạt hướng không thể biết phương hướng. Thế giới này cùng hắn đã từng đãi quá thế giới từ tam quan thượng liền không giống nhau. Rất nhiều bộ lạc bộ tộc đến nay đều còn ở dùng phi thường nguyên thủy phương thức tìm kiếm phối ngẫu, tỉ như nhìn đến vừa ý có thể một cây gậy đem người tạp vựng cấp khiêng trở về, ở bên ngoài nhìn chúng người nào đó đoạt lại đi chậm rãi dưỡng thục, hoặc là trực tiếp dùng đồ vật giao dịch nhìn chúng đối tượng. Ở bọn họ quan niệm chung quả thực là hết sức bình thường sự tình, mà bị đoạt bị cưỡng bách người cũng đều tán thành loại này đạo đức quan. Bởi vì bọn họ chính mình cùng bọn họ các thân nhân có khả năng cũng sẽ trở thành cướp đoạt người khác một viên. Bọn họ giáo dục hài tử cũng sẽ như vậy giáo dục, ngay cả tương đối tiên tiến chín đại thượng thành, bọn họ rất nhiều người cũng là hoặc là manh hôn hoặc là ách gả. Rất nhiều phối ngẫu lần đầu tiên gặp mặt đều ở đêm tân hôn. Chẳng lẽ bọn họ liền nguyện ý sao? Bất quá cũng là biến tướng cưỡng bách. Sau đó không thể không tiếp thu như vậy an bài, buộc chính mình đi thích ứng sinh hoạt thôi. Cửu Nguyên tuy rằng ở chậm rãi thay đổi đại gia loại này cố hữu quan niệm, nhưng Cửu Nguyên thành lập thời gian rốt cuộc còn thiếu. Thế giới này rất lớn, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn làm đại gia tiếp thu, hữu hảo kết giao. Trước ái hậu hôn, quan niệm, còn có không nhỏ khó khăn. Này yêu cầu thời gian đi một chút ảnh hưởng cùng thay đổi, lúc này ngươi cùng trên thế giới này. Người ta nói tốt phối ngẫu đến trước yêu đương, đối phương chỉ biết hồi ngươi một cái mộng bức ánh mắt. Cái gì kêu yêu đương a? Nga, thích chính là ái a. Ta đây nhìn chúng hắn, đem hắn mang về còn không phải là yêu hắn sao? Đến trước nói, ta đây đem hắn mang về tới bàn lại không cũng giống nhau. Nguyên Chiến đối tình yêu cách nói càng là khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy một người chân chính tính toán dưỡng một người khác cả đời, hơn nữa chỉ dưỡng hắn cùng hắn hài tử, chính mình đói bụng đều sẽ không làm cho bọn họ đói khát, chính là tối cao tình yêu biểu hiện. Nguyên Chiến cũng lo lắng Nguyên Băng, nhưng chỉ là lo lắng hắn sinh mệnh nguy hiểm. Ở hắn xem ra Nguyên Băng có khả năng bị kia gì liền cùng bị tấu một đốn vũ nhục không sai biệt lắm. Đến lúc đó tìm được người lại đem người hung hăng tấu trở về chính là. Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu cướp đi Nguyên Băng người có thể nhìn chúng Nguyên Băng ngược lại đối Nguyên Băng có chỗ lợi. Ít nhất bọn họ ở ngắn hạn nội không cần lo lắng Nguyên Băng sinh mệnh sẽ có nguy hiểm. Nếu cái kia đoạt người có đảm đương chút, Nguyên Băng cũng sẽ không đói bụng đối. Ở Nguyên Chiến đám người xem ra, đói bụng cùng tử vong mới là lớn nhất nguy hiểm. Nguyên Chiến dám đem hắn đối hai cái tình địch âm u tâm lý đặt tới mặt bàn thượng, hoàn toàn làm lơ hắn đã từng giáo dục tiểu hài tử nhóm đồng bọn Tuyên Ngôn. Chính là cố ý kéo dài, cố ý tự cấp hai người sáng tạo càng nhiều ở chung thời gian. Này nguyên nhân căn bản liền ở chỗ hắn cho rằng Nguyên Băng không có nguy hiểm, Nghiêm Mặc suy bụng. Ta ra bụng người, tâm lý thượng kỳ thật cũng không nhận đồng Nguyên Chiến nào đó cái nhìn. Hắn thậm chí không muốn Nguyên Băng bởi vì Tư Đức ca ngươi ma tổng hợp chứng tiến tới cùng thù nghệ. Sinh ra cảm tình, liền bởi vì hắn cùng Nguyên Chiến rối rắm thời gian dài như vậy. Hắn không hy vọng Nguyên Băng cũng đi hắn đường xưa. Có lẽ Nguyên Băng cùng hắn tâm cảnh cùng ý tưởng đều bất đồng. Nhưng hắn tưởng, không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được nằm ở một nam nhân khác dưới thân. Trừ phi hắn trời sinh chính là linh hào, hắn hy vọng Nguyên Băng liền tính cùng thù nghệ phát sinh. Cảm tình, cũng là ở năng lực của hắn có thể cùng thù nghệ sóng vai. Có thể cùng thù nghệ bình đẳng đối thoại. Tưởng tấu thù nghệ là có thể đem thù nghệ tấu cái chết khiếp về sau. Ít nhất hắn có thể tiếp thu Nguyên Chiến. Cũng là ở hắn có thể cùng Nguyên Chiến thực lực chống lại sau, cho nên đương hắn biết được Nguyên Băng cùng thù nghệ tiến vào một cái bộ lạc, vài thiên cũng chưa ra tới sau. Liền làm lơ Nguyên Chiến các loại kéo dài chiến thuật, cường ngạnh mà cùng Cửu Phong bay lại đây, Nguyên Chiến xem vô pháp lại kéo dài. Cũng chỉ đến theo lại đây hắn trong lòng kỳ thật thực khó chịu. Hắn trước kia chân bộ bị thương, bị Nguyên Băng không ít ức hiếp cùng cười nhạo. Sau lại Nguyên Băng còn dám mơ ước hắn mặc, ngày thường cũng luôn kích thích hắn. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội trả thù trở về. Lần này nghe nói Nguyên Băng có khả năng bị người áp, hắn là chân chính ôm chế diễu tâm tới. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Nguyên Băng không có nguy hiểm, chờ xem đủ chê cười, hắn lại lấy cớ giúp nhà mình cao tầng hết giận, đem một cái khác không vừa mắt ra hỏa đánh tơi bời một đốn. Ân, nếu có thể giết chết liền càng tốt. Ngươi xem, thật tốt, quả thực nhất tiễn song điêu. Nguyên Băng hy sinh cũng không có bạch hy sinh, đáng tiếc. Nhà hắn tư tế đại nhân lại cho rằng hắn đối Nguyên Băng đơn phương trả thù hẳn là dừng ở đây. Còn giáo huấn hắn làm thủ lĩnh liền không thể như vậy tiểu kê bụng, Nguyên Chiến buồn bực chết. Hắn tưởng nói trước kia Nguyên Băng thật sự thực đáng giận. Chính là cảm giác như vậy cáo trạng chính mình thực không nam nhân. Cũng chỉ có thể nhịn xuống, bởi vì nhẫn đến quá thống khổ. Nguyên Chiến đem kia phân chuẩn bị tốt xính lễ kiêm của hồi môn đơn tử lấy ra tới. Lại tăng tăng giảm giảm một phen, sao Nguyên Băng rốt cuộc lại lần nữa gặp được hắn tù trưởng cùng tư. Tế đại nhân, bất quá ở nhìn đến Nguyên Chiến kia trương cười như không cười thiếu tấu mặt sau. Nguyên Băng liền lập tức sinh ra một loại vĩnh viễn đều không nghĩ tái kiến người này tuyệt quyết ý. Tưởng, đậu má, người này khẳng định ở cười nhạo hắn. Mỗi ngày nói không chừng đều là cười tỉnh. Nguyên Băng quay đầu liền đi, uy, băng. Ngươi đi đâu? Nghiêm Mặc sửng sốt, đứng lên kêu, chẳng lẽ sự tình cùng hắn tưởng tượng được hoàn toàn không giống nhau? Nguyên Băng cùng thù nghệ hai cái thật là lưỡng tình tương duyệt. Hiện giờ là lo lắng bị chia rẽ, cho nên vừa thấy đến bọn họ liền muốn chạy. Thù nghệ dùng nhanh nhất tốc độ tránh ra thông đạo, nhưng Nguyên Băng ở đi đến trước mặt hắn khi lại ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, hắn thiếu chút nữa liền thượng tên hỗn đản kia kế hoạch lớn. Nguyên Chiến kia tư khẳng định đã sớm dự đoán được chính mình không nghĩ thấy hắn. Hắn cố ý làm ra kia phó biểu tình 10 thành tựu là vì kích thích hắn. Nếu chính mình thật sự từ đây không hề hồi Cửu Nguyên, kia mới là thật sự xưng hắn tâm, như hắn ý, gì đều không nói, quay đầu lại đi. Nếu chính mình tồn tại có thể cách ứng tên kia cả đời, kia hắn liền cả đời đãi ở Cửu Nguyên, chết cũng muốn chết già ở trước mặt hắn. Nhìn đến Nguyên Băng lại quay đầu đi trở về tới, Nguyên Chiến mặt lập tức kéo đến trường chi lại trường. Nguyên Băng xem hắn kia sắc mặt, đột nhiên liền sảng, Mặc Vu, tổ thần chúc phúc, làm ta còn có thể nhìn đến ngài. Nguyên Băng đối Nghiêm Mặc hành lễ, Nghiêm Mặc đáp lễ. Đối Nguyên Băng này một đi một về có điểm không thể hiểu được. Nhưng Nguyên Băng thoạt nhìn còn tính tinh thần. Trên người trên mặt đều không có cái gì đã chịu ngược đãi bộ dáng. Hắn cũng yên tâm không ít, tổ thần chúc phúc. Nghe nói ngươi ra tới chơi lạc đường. Đây là bị đỉnh Việt bộ lạc tù trưởng cấp nhặt được. Chơi thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên về nhà đi. Băng A, Cửu Nguyên Thành Ly ngươi không thể được. Ngươi không ở một đoạn này thời gian. Thủ hạ của ngươi đều mau vội điên rồi. Một đám mỗi ngày tới Nguyên Chiến chỗ đó khóc. Hỏi ngươi khi nào có thể trở về, Nguyên Băng Tâm một chút liền nóng hổi lên. Thậm chí mũi đều có điểm lên men. Đường xá xa xôi, ta nhất thời bị lạc. Bất quá ta vẫn luôn đang tìm kiếm về nhà lộ. Đỉnh Việt tù trưởng cũng chuẩn bị giúp ta. Ngài nói có phải hay không? Tù trưởng đại nhân, thù nghệ một chút đều không tính toán phối hợp. Nhặt được chính là của ta, Nguyên Chiến nhướng mày, nghiêm mặc bụng chán, Nguyên Băng khóe miệng run. Dậy, thả ngươi cha thí. Hảo đi, phía trước hòa hợp êm thấm biểu hiện giả dối đến đây toàn bộ xé rách. Muốn làm thoát ly dã nhân không bao lâu nguyên thủy các chiến sĩ hiện tại liền cảm nhận được chính. Chị dối trá còn có không nhỏ khó khăn, đem hắn cho ta. Thù nghệ nhìn về phía nghiêm mặc, vị này chính là trực tiếp bỏ qua Cửu Nguyên lão đại, nhưng hắn hiển nhiên hỏi sai người. Nếu hắn hỏi chính là Nguyên Chiến, nói không chừng Nguyên Chiến thật có thể lấy ra mẫu thần bí đơn tử cùng hắn nói điều kiện. Tìm nghiêm mặc, kia cùng chính mình tìm cái đinh đâm không có gì nhị dạng, nghiêm mặc đối thù nghệ cảm giác phức tạp. Hắn đối vị này khóc ca nhiều ít có điểm thưởng thức. Phía trước cũng coi như số độ hợp tác vui sướng. So với phía trước vị kia đỉnh Việt tù trưởng, thù nghệ ở đỉnh Việt đương lão đại, đối Cửu Nguyên, đối đỉnh Việt, thậm chí đối toàn bộ Đông Đại Lục đều có lớn lao chỗ tốt, hiện tại Đông Đại Lục còn chịu không nổi. Đại hình chiến tranh, hữu giác nhân tuy rằng lui về, nhưng không đại biểu bọn họ như vậy hết hy vọng. Huống chi còn có thiên ngoại ma thần này đem không biết khi nào sẽ rớt xuống Damoco chi. Kiếm, nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến hiện tại đối Đông Đại Lục chính sách chính là tu sinh dưỡng tức. Bồi dưỡng cùng lớn mạnh các tộc sinh lực. Vì thế, bọn họ tình nguyện không ở mặt ngoài thống nhất Đông Đại Lục. Mà là lựa chọn càng thêm hòa hoãn. Cũng càng thêm bí ẩn tiềm di mặc hóa sách lược chờ đến Đông Đại Lục đều bắt đầu sử dụng Cửu Nguyên. Văn tự, Cửu Nguyên vật phẩm, Cửu Nguyên chiến sĩ phép huấn luyện. Chờ đến Đông Đại Lục nơi nơi đều phổ biến Cửu Nguyên tu đạo lộ. Chờ đến các nơi các tộc đều lấy đem ưu tú nhất con cháu đưa đến Cửu Nguyên học tập vì vinh. Chờ đến đại gia có chuyện gì đều tới tìm Cửu Nguyên điều hòa cùng hỗ trợ sau. Đến lúc đó khả năng đều không cần phải Cửu Nguyên cố ý phái ra quân đội đi tấn công ai. Toàn bộ Đông Đại Lục đều sẽ quy về Cửu Nguyên cờ xí hạ, đương nhiên. Hiện giờ nói chuyện này còn sớm. Thay đổi một cách vô tri vô giác cũng mới vừa bắt đầu, chẳng qua nghiêm mặc không nghĩ tới nhà hắn. Nguyên Băng đại nhân đi ra ngoài độ cái giả là có thể đem bọn họ Cửu Nguyên lớn nhất giả tưởng địch. Cấp trêu chọc còn thiên là bọn họ lão đại, nghiêm mặc không thể phủ nhận. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thật sự sinh ra đem Nguyên Băng đưa cho đỉnh Việt hòa thân xúc động. Nếu này có thể làm đỉnh Việt cùng Cửu Nguyên tu hảo vài thập niên nói, còn hảo. Từ có nhi tử sau, mặc đại nhân một viên làm ngạnh tàn nhẫn lãnh khốc không ai vị lão tâm cũng mềm mại không ít. So với có thể thấy được ích lợi, hắn vẫn là hơi chút thiên hướng người trong nhà đát cho nên nghe được thù nghệ yêu cầu. Nghiêm mặc một bên lộ ra lý giải hòa ái tươi cười. Một bên không có chút nào thương thảo đường sống mà hồi. Nguyên Băng thuộc về chính hắn. Ta tuy rằng là Cửu Nguyên tư tế, nhưng ta cũng không có tư cách đem hắn đưa cho ai. Thù nghệ tu trưởng, người biết chúng ta Cửu Nguyên không có nô lệ vừa nói, thù nghệ lập tức phản ứng lại đây. Ta không có đem hắn đương nô lệ xem, Nga, kia thỉnh ngươi không cần lại cùng ta, hoặc là cùng chúng ta Cửu Nguyên bất luận cái gì một người nói. Đem ai cho ngươi? Cửu Nguyên bất luận cái gì một người đều là độc lập thân thể. Vô luận là Cửu Nguyên thủ lĩnh vẫn là cha mẹ hắn người nhà. Đều không có tư cách đem ai đưa cho ai, kia muốn thế nào? Các ngươi mới bằng lòng làm Nguyên Băng lưu tại đỉnh Việt. Thù nghệ phát hiện chính mình hiện tại xem nghiêm mặc đã không có trước kia cái loại này xúc động. Hắn vẫn là thực thích người này. Nếu có thể được đến tốt nhất. Nhưng đã không phải cái loại này muốn chiếm hữu hết thảy được đến. mà là hy vọng đối phương có thể tới làm đỉnh Việt tư tế. Cấp đỉnh Việt mang đến tổ thần chúc phúc, này muốn xem Nguyên Băng chính mình. Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói, Thù Nghệ tù trưởng, ta có thể hỏi ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta băng lưu tại các ngươi đỉnh Việt sao? Thù Nghệ không cần nghĩ ngợi mà hồi, ta muốn hắn làm bạn lữ của ta. Hắn sẽ là đỉnh Việt duy nhất tù trưởng phu nhân. Nguyên Băng trợn trắng mắt, Nguyên Chiến ở một bên đánh hà hơi, thật sự nước mắt đều tràn ra tới. Nghiêm Mặc âm thầm trừng mắt nhìn mắt Nguyên Chiến. Ngươi đủ rồi. Nguyên Chiến hơi chút ngồi thẳng điềm. Hắn thật làm không rõ ràng lắm nhà hắn tư tế đại nhân vì cái gì muốn đem sự tình làm như vậy phức tạp. Nếu không nghĩ làm Nguyên Băng lưu lại, kia bọn họ trực tiếp đoạt người đi đường. Tin tưởng nơi này mọi người thêm lên cũng vô pháp lưu lại bọn họ. Nếu muốn dùng Nguyên Băng trao đổi ích lợi, như vậy liền trắng ra mà nói. Mà Nguyên Băng đối với cửu nguyên trung thành cũng sẽ làm hắn lấy cửu nguyên ích lợi vì trước. Liền tính hắn trong lòng không muốn, chỉ cần hắn cùng Nghiêm Mặc mở miệng yêu cầu hắn lưu lại, hắn nhất định sẽ lưu lại. Ngươi xem, cỡ nào chuyện đơn giản. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Băng, ngươi nói như thế nào? Tưởng lưu lại, vẫn là tưởng trở về? Nguyên Băng đôi mắt nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc, bén nhọn hỏi, ngài đâu? Tư tế đại nhân, ngài muốn cho ta lưu lại sao? Nghiêm Mặc thong thả nhưng phi thường khẳng định mà lắc lắc đầu. Cửu nguyên bất luận cái gì ích lợi đều sẽ không dùng bất luận cái gì cửu nguyên người hạnh phúc đi. Đổi lấy, chiến tranh khi hy sinh chiến sĩ ngoại trừ. Nguyên Băng sắc mặt nháy mắt hòa hoãn xuống dưới. Ta phải đi về, không phải tưởng, mà là muốn. Thù Nghệ không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng không có mở miệng ngăn cản. Nghiêm Mặc ngược lại nhìn về phía Thù Nghệ. Thù Nghệ tu trưởng, ngài cũng nghe tới rồi. Chúng ta Nguyên Băng muốn trở về chính mình quê nhà. Cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này tới đối băng chiếu cố. Hiện giờ đúng là bận rộn nhất xuân hạ giao giới hết sức. Cửu Nguyên Thành còn có rất nhiều sự chờ băng trở về làm. Chúng ta liền không trì hoãn. Băng, đi thôi, sứ giả. Thù Nghệ mở miệng, đương trong phòng ba người cùng nhau nhìn về phía hắn khi. Hắn phi thường minh xác mà nói. Cửu Nguyên cùng đỉnh Việt ly hữu hảo còn kém một khoảng cách. Nhưng ta đỉnh Việt cố ý cùng Cửu Nguyên kết làm huynh đệ bộ lạc. Nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta hai bộ lạc chi gian có thể lẫn nhau phái sứ giả. Không phải vì giao dịch hoặc là mặt khác mục đích ngẫu nhiên tới một lần cái loại này sứ giả, mà là thường trú trong bộ lạc huynh đệ. Nguyên Chiến không đánh hà hơi, trực tiếp hỏi, loại này thường trú sứ giả có cái gì quyền lực? Thù Nghệ tự hồ đã sớm tự hỏi quá, lập tức không có bất luận cái gì tạm dừng mà trả lời nói. Giao lưu, các loại, bọn họ trụ địa phương sẽ không chịu chiến tranh ảnh hưởng. Liền tính hai bộ lạc chi gian khai chiến cũng không cho phép ảnh hưởng đến bọn họ. Càng không cho phép giết hại cùng bắt cóc sứ giả. Chúng ta hai bộ lạc chi gian các loại giao dịch cùng nhân viên lưu động cũng có thể thông qua sứ giả tới quản lý. Nếu cửu nguyên người ở đỉnh Việt làm sai sự, không muốn tiếp thu đỉnh Việt xử phạt, như vậy có thể cho sứ giả dựa theo cửu nguyên quy tắc tới xử trí. Chỉ cần công bằng, hai bên phải tiếp thu. Nghiêm Mặc kinh ngạc, này còn không phải là Nguyên Thủy bản đại sứ quán cùng đại sứ sao? Thù Nghệ gia hỏa này xem ra là quyết tâm muốn lưu lại Nguyên Băng. Thế nhưng liền thường chú đại sứ đều ngạnh nghẹn ra tới. Hơn nữa đại khái là vì bảo hộ Nguyên Băng, đem không thương tổn đại sứ sự cũng phóng tới đệ nhất vị tới nói. Nguyên Chiến hiện tại còn không thể 100% lý giải đại sứ quán cùng đại sứ chỗ tốt. Nhưng hắn làm trời sinh người thống trị, theo bản năng mà cảm thấy loại này thường trú đại sứ đối cửu nguyên có chỗ lợi. Còn chỗ tốt không nhỏ, lợi dụng đến hảo, nói không chừng so gà cái tù trưởng phu nhân qua đi càng đối cửu nguyên có lợi. Để cho Nguyên Chiến tâm động chính là, tù trưởng phu nhân nếu đã chết hoặc là bị ghét bỏ, vậy không có, nhưng thường trú đại sứ chính là có thể vẫn luôn phái. Nếu thật không chịu chiến tranh ảnh hưởng, liền tính hai bên trở mặt, bọn họ cũng có thể trốn hồi Cửu Nguyên. Hơn nữa tù trưởng phu nhân thông thường còn không thể minh thiên vị chính mình tộc nhân, càng không thể tùy tiện nhúng tay giao dịch, giao lưu chờ sự. Nhưng thường chú sứ giả lại đều có thể làm, còn có thể chính đại quang minh mà làm. Mặt khác, tù trưởng phu nhân nếu đem đỉnh Việt bí mật nói cho Cửu Nguyên, đó chính là phản bội. Nhưng nếu là đại sứ chính mình nghe được, lại chuyên quay lại Cửu Nguyên, chỉ cần không bị bắt được nhược điểm, ai dám nói đại sứ có vấn đề. Nguyên Chiến càng nghĩ càng mỹ, tức khắc xem Nguyên Băng cũng thuận mắt không ít. Không tồi, gia hỏa này sống đến hơn 30, thế nhưng còn có thể đem địch nhân tù trưởng cấp câu đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng không làm hắn đôi mắt bạch đau nhiều năm như vậy, Nguyên Băng quản lý Cửu Nguyên trị an cùng kiến trúc chờ mười mấy năm, tầm mắt cũng sớm không phải lúc trước Nguyên Tế Bộ Lạc kia một chút. Hắn vừa nghe Thù Nghệ thường chú sứ giả đề nghị, cũng lập tức liền nghĩ tới này đủ loại chỗ tốt, đỉnh Việt địa bàn đại. Trong đó không biết có bao nhiêu chung loại nhỏ bộ lạc bộ tộc. Này đó bộ lạc bộ tộc có không ít cũng chưa nghe qua Cửu Nguyên. Nếu hắn hoặc là mặt khác Cửu Nguyên chiến sĩ có thể thường trú đỉnh Việt, thế tất cũng có thể tiếp xúc đến những người này, mà tiếp xúc những người này chỗ tốt cũng không cần nhiều lời. Chẳng những có thể cho Cửu Nguyên gia tăng giao dịch lượng, nói không chừng còn có thể cấp Cửu Nguyên gia tăng dân cư, thậm chí cấp đỉnh Việt mai phục độc dược. Sao Thù Nghệ vừa thấy Cửu Nguyên ba người biểu tình, liền biết bọn họ tâm động. Ta chỉ có một điều kiện. Đệ nhất vị thường chú sứ giả cần thiết là Nguyên Băng. Hơn nữa đóng giữ thời gian không được thấp hơn 10 năm, về điểm này, chúng ta không thể hiện tại đáp ứng ngươi. Hơn nữa về thường chú sứ giả có cái gì quyền lực chờ. Ta tưởng chúng ta hai bên còn cần cẩn thận thương lượng lại rõ ràng mà khế ước xuống dưới. Nghiêm, mặc nghĩ đến càng nhiều. Hắn tính toán mượn cơ hội này đem đại sứ quán cùng đại sứ khái niệm phổ cập đến toàn bộ Đông Đại. Lục Nguyên Chiến nhiều hiểu biết hắn a, lúc ấy liền minh bạch hắn ý tứ. Như vậy, Thù Nghệ tu trưởng, chúng ta không bằng ước hẹn 3 tháng sau ở đỉnh Việt Thành gặp mặt. Từ đỉnh Việt ra mặt mời thế lực khác, sau đó đại gia cùng nhau tới thương thảo việc này. Ngươi xem như thế nào? Thù Nghệ xem bọn họ tưởng chơi đại, hắn tự nhiên càng sẽ không xúc đến mặt sau. Thường chú sứ giả sự chính là kiếm hai lưỡi. Hắn cũng không ngừng là vì được đến Nguyên Băng, mà là việc này đối đỉnh Việt cũng có thực tế chỗ tốt mới có thể đưa ra. 2 tháng. Tương quan quyền lực chờ chúng ta có thể hiện tại liền trao đổi. Chúng ta nói định rồi. Ta tưởng thế lực khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Thù Nghệ khẩu khí rất lớn. Bất quá cũng không trách hắn khẩu khí đại. Bọn họ đỉnh Việt tuy rằng không có bán thần cấp chiến sĩ, nhưng hắn bản nhân tiềm lực vô hạn, lại có như vậy nhiều thần huyết thạch, mà đỉnh Việt kim loại chiến sĩ cùng nguồn năng lượng vũ khí cũng xác thật cường đại. Nếu không có Cửu Nguyên, bọn họ tuyệt đối là thỏa thỏa Đông Đại lục đệ nhất thế lực. Hào. Nguyên Chiến một ngụm đáp, ứng, Nghiêm Mặc nhưng thật ra để lại cái tâm nhãn. Liền chúng ta 4 người trao đổi. Đỉnh Việt Chiết Lê Đại Vu cùng Lạp Mạc Na Tư Tế không tham gia. Thù Nghệ nhìn Nguyên Băng liếm liếm môi. Ta đã thông chi bọn họ. 5 ngày nội bọn họ liền sẽ đuổi tới, sau thời gian như nước chảy. Chiết Lê cùng Lạp Mạc Na chờ đỉnh Việt cao tầng thu được tin tức tới rồi. Nhìn đến tuyệt không hẳn là tại đây xuất hiện Cửu Nguyên Tam cao tầng. Lúc ấy đều trợn tròn mắt, Chiết Lê Đại Vu thậm chí tưởng sấn này lưu lại này 3 người. Bất quá Nguyên Chiến đúng lúc mà hơi chút hiển lộ hạ thực lực. Chiết Lê Đại Vu suy xét luôn mãi, không thể không đánh mất về điểm này ý niệm. Trải qua 3 ngày kịch liệt thảo luận, trên cơ bản chính là Chiết Lê Đại Vu không ngừng phản bác. Những người khác tắc không ngừng cấp tương lai đại sứ cùng đại sứ quán tăng giảm các loại quyền lực cùng nghĩa vụ. Đông Đại lục thậm chí bàn cổ tinh đệ nhất phân thường chú đại sứ chức quyền nhận định thư ra. Đời, 2 tháng sau, Đông Đại lục chúng thế lực tề tụ đỉnh Việt Thành. Khắp nơi đối đã điều kiện hoàn bị thường chú đại sứ chức quyền nhận định thư đều đầu tán thành. Phiếu khi đó ai đều tưởng ở Cửu Nguyên phái chú sứ giả. Đều tưởng từ Cửu Nguyên cùng đỉnh Việt học trộm một chút đồ vật, vì thế Đại sứ cùng đại sứ quán này hai dạng mới mẻ sự vật ở Đông Đại Lục thế lực lớn chung liền như vậy. Đương nhiên mà mọc lên như nấm, mà Cửu Nguyên đối lúc ấy tới nói phi thường ưu tú. Lý giải không thể, các loại quy tắc, các loại chính trị sách lược chờ, cũng mượn này nhanh chóng chảy vào Đông Đại Lục các thế lực. Không hiểu không quan hệ, trước có cái ấn tượng, về sau thời gian dài, có đối lập, Tổng hội cảm giác được Cửu Nguyên hảo, đại sứ sự cứ như vậy oanh oanh liệt liệt mà triển khai. Kia đưa ra chuyện này thù nghệ lúc ban đầu mục đích có hay không đạt thành đâu. Ở đại sứ chế độ xuất hiện lại 3 tháng sau, Đình Việt rốt cuộc nghênh đón đến từ Cửu Nguyên đệ nhất vị thường trú đại sứ. Nguyên Băng đại nhân, Nguyên Băng hoa nửa năm thời gian đem hắn công tác cùng chức trách giao tiếp cấp những người khác, trong lúc cũng ở vẫn luôn tiếp thu nghiêm mặc đặc huấn. Trừ bỏ đối đồng thuật huấn luyện, còn có đối như thế nào làm một người ưu tú gián điệp huấn luyện, đây là ngươi về sau muốn thường. Trụ đại sứ quán, thích sao? Nửa năm không gặp, tính dục tràn đầy còn ngạnh nghẹn nửa năm thù nghệ tù trưởng cố nén đem trước mặt người lập tức ấn. Đến dục vọng, hỏi đến, Nguyên Băng ngửa đầu nhìn xem cao lớn nguy nga toàn thạch tạo đại sứ quán kiến tạo giả cùng. Thiết kế sư đến từ Cửu Nguyên, lại quay đầu nhìn phố đối diện biệt thự cao cấp. Đó là, thù nghệ quay đầu lại, nga, đó là nhà ta, hiện tại theo ta một người trụ, người không có việc gì có thể qua đi dạo, trụ ta chỗ đó cũng đúng, Nguyên Băng vô ngữ, cách trong chốc lát mới nói, người biết đại sứ đóng giữ thời gian chỉ có 5 năm đi, có thể liên nhiệm, dài nhất cũng chỉ có 10 năm vậy là đủ rồi. Thù nghệ tự mình đẩy ra đại môn, nghiêm túc mà nói. Mặc Vu nói 7 năm là cái khảm, nếu chúng ta có thể vượt qua 7 năm, vậy có thể vượt qua 70 năm, thậm chí càng lâu, Nguyên Băng càng vô ngữ. Ngươi sẽ không cho rằng ta tới chính là tới bồi ngươi ngủ đi. Nói cho ngươi, đừng có nằm mộng, thù nghệ vẻ mặt không thể giải mà quay đầu. Ngươi bất hòa ta ngủ, còn tính toán cùng ai ngủ? Nói cho ta tên, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nguyên Băng, ngoặc kép. Thù nghệ, là Cửu Nguyên người sao? Ở ngươi mang đến người giữa. Một cái, vẫn là mấy cái. Ân, dựa theo ước định ta không thể giết bọn họ. Ta đây đem bọn họ toàn thiến đi, đậu má. Lão tử liền không thể cùng nữ nhân ngủ sao? Nguyên Băng hít sâu khí. Cường ngạnh mà thay đổi đề tài. Các ngươi nơi này nếu đoạt nô lệ lái buôn nô lệ. Có tính không trái với các ngươi quy tắc. Kia muốn xem ngươi đoạt chính là ai nô lệ, cùng với kia nô lệ lái buôn lại thuộc về ai, nói cách khác xem ai nắm tay đại. Thù nghệ mặc nhận, Nguyên Băng bỗng nhiên đối với hắn sán lạn cười. Uy, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Thù nghệ, ngoặc kép, ngươi vừa tới, môn đều còn không có tiến đâu, liền lại tưởng ra bên ngoài chạy. Bất quá có lẽ nhà hắn Băng Băng liền thích dã chiến. Ngẫm lại xem. Bọn họ phía trước giống như phần lớn đều là tại dã ngoại đâu, cảm thấy chính mình nghĩ tới điểm mấu. Chốt thù nghệ không chút do dự gật đầu, vừa lúc trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải đặc. Biệt muốn nhìn đến mỗ vài người mặt, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, bị nhà mình tù trưởng đại nhân liệt vào không nghĩ nhìn đến mấy. Gương mặt chi nhất chiết lê đại vu trầm mặc mà ngồi ở trong thần điện, phía dưới. Quỳ sát chiến sĩ động cũng không dám động, rốt cuộc. Chiết lê đại vu nói chuyện. Người nói tù trưởng đem Lưu Phỉ ném đi ra ngoài là có ý tứ gì? Chiến sĩ trả lời. Chính là ném đi ra ngoài. Chiết lê đại vu. Ngoặc kép. Đã chết sao? Không có. Nhưng đơn Lưu trưởng lão thực tức giận. Dùng tù trưởng chính là danh nghĩa cho hắn đưa 4 cái. 14 tuổi dưới mỹ mạo nữ nô. Đúng vậy. Chiết lê đại vu tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Cao quý âm thanh đại công chúa hắn không cần. Các tộc dâng lên tới mỹ nữ hắn không cần. Hiện giờ liền bộ lạc đệ nhất mỹ nữ hắn đều chướng mắt. Chúng ta tù trưởng đại nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn này nửa năm vẫn luôn không đi tìm nữ nhân sao? Một cái lưng còng lão nô lệ từ chỗ tối đi ra. Quỳ bò đến trên mặt đất trả lời. Không có. Đại vu, chiết lê đại vu lại trầm mặc thật lâu. Mới hỏi ra, nam nhân đâu? Lão nô lệ nghe hiểu. Cũng không có, đợi chút ngươi đi thỉnh tu trưởng. Liền nói ta muốn gặp hắn, chiến sĩ khó xử. Đại vu, tu trưởng đại nhân buổi chiều liền cùng cửu nguyên đại sứ ra khỏi thành. Nói qua mấy ngày mới trở về, chiết lê đại vu dùng sức nhéo tay vịn. Làm chiến sĩ cùng lão nô toàn bộ lui ra, cửu nguyên đại sứ. Nguyên băng, cửu nguyên hách hách nổi danh cao tầng chi nhất. Vũ lực không tính đặc biệt cường đại. Nhưng nghe nói quản lý bộ lạc tương đương có một tay. Cũng không biết cửu nguyên như thế nào bỏ được phóng người như vậy ra tới, bất quá người như vậy bị phái đến đỉnh Việt, muốn nói hắn không có bất luận cái gì nhiệm vụ cùng mục đích. Ai tin, cố tình bọn họ tu trưởng tựa hồ đối kia nguyên băng tương đương yêu thích. Nửa năm trước hắn còn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ tu trưởng đại nhân chui vào đối phương phòng. Mãi cho đến buổi sáng mới ra tới, hắn lúc ấy còn lo lắng cửu nguyên có phải hay không cố ý phái kia. Nguyên băng câu dẫn bọn họ tu trưởng. Chẳng qua kia nguyên băng tuổi lại đại. Lớn lên cũng không tính thật đẹp. Hơn nữa đối bọn họ tu trưởng không phải há mồm liền châm chọc. Chính là giơ tay liền đánh người. Thấy thế nào cũng không giống như là câu dẫn người bộ dáng, chính là. Vì cái gì cửu nguyên ai đều không phái. Thiên phái người này tới. Quan trọng nhất chính là vì cái gì người này gần nhất. Bọn họ tu trưởng đã bị câu chạy. Muốn cho chiết lê tin tưởng phía trước cũng không che giấu chính mình ở kia phương diện yêu cầu phi. Thương tràn đầy tu trưởng. Thế nhưng liền cởi sạch nằm đến hắn trên giường bộ lạc đệ nhất mỹ nữ đều cấp ném ra. Còn không bằng làm hắn tin tưởng bọn họ tu trưởng nơi nào đó bị thương không thể dùng, chiết lê đại. Vu tuy rằng còn không có sử dụng tiên đoán năng lực. Nhưng hắn đã cảm giác được cái kia nguyên băng uy hiếp, thần A. Tổ linh A, làm ta nhìn đến cửu nguyên dã tâm đi. Làm ta biết cái kia nguyên băng là vì sao mà đến, chiết lê đại vu chậm rãi đi vào ở vào thần điện. Phía sau nước ao chung, ước 10 phút sau, chiết lê đại vu thân thể đột nhiên run rẩy lên. Mặt bộ biểu tình càng là vặn vẹo đến trình độ nhất định, không. Chuyện này không có khả năng. Chiết lê đại vu mãnh mà mở tất cả đều là tròng trắng mắt hai mắt. Bén nhọn mà gầm rú ra tới, sao đỉnh Việt thành ngoại. Nơi nào đó hoang sơn dã lĩnh, đang chuẩn bị phục kích một đội nô lệ thương nhân nguyên băng bỗng. Nhiên dùng mình một cái, thủ nghệ theo bản năng đem trên người áo da cởi ra. Trào đến nguyên băng trên người, hiện giờ đã là cuối mùa thu. Thời tiết đã thực lạnh, nguyên băng quay đầu. Không cẩn thận liền thấy được thù nghệ lỏa lồ ra tới 8 khối cơ bụng, không cần phải. Ta không lạnh, mặc vào. Thù nghệ căn bản không dung hắn cự tuyệt, nguyên băng phi thường ý xấu mà. Đem hắn áo ra hướng mông phía dưới một tắc. Đường đệm, thù nghệ không sao cả. Từ phía sau nằm sấp đến nguyên băng trên lưng. Tay hướng hắn cổ áo sờ, nguyên băng nắm hắn ngón tay ném ra. Ta có điểm dự cảm bất hảo, cái gì dự cảm? Người chừng nào thì có tiên đoán năng lực. Thù nghệ dứt khoát ôm lấy hắn eo. Từ phía sau nhẹ nhàng đỉnh hắn, nguyên băng giống không cảm giác được kia phân độ cứng giống nhau. Ta kiến nghị ngươi ở đỉnh Việt Thành tốt nhất ly ta xa một chút. Nếu không đừng nói 10 năm, ta có thể hay không sống quá 10 ngày đều có vấn đề, không ai dám thương tổn ngươi, chúng ta mặc. Vu nói qua, mình mũi tên dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Ta nhưng không nghĩ không minh bạch mà chết ở các ngươi đỉnh Việt, ta còn tưởng rằng ngươi tới. Chính là tính toán cùng chúng ta đỉnh Việt cao tầng đánh lộn. Tới phân liệt ta cùng chiết lê đại vu bọn họ quan hệ, nguyên băng cười lạnh ra tiếng. Nếu ngươi biết, ngươi còn dám quấn lấy ta. Thù nghệ liếm liếm cổ hắn. Như vậy tương đối kích thích. Ta không thích thái bình đạm sinh hoạt. Mặt khác, chỉ cần ngươi không ở đỉnh Việt minh giết người phóng hỏa. Ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, hiểu. Ngươi chính là tìm ngược. Nguyên băng vô danh lửa giận toát ra. Nghiêng người, há mồm liền cắn qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa Bắc tương đương sao hai vị này chuyện xưa đến đây hạ màn lạp. Mặt sau chính là nguyên băng đại nhân ở đỉnh Việt bộ lạc cùng chiết lê đại vu đám người các loại. Đấu tốt đẹp sinh hoạt. Hắn rốt cuộc có thể phát huy hắn âm hiểm thiên tính cùng các loại đấu tranh thủ đoạn. Thật đáng mừng. Hết chương.